Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 222, không để lại tiếc nuối. Tezuka Mỹ Ảnh. Dĩ nhiên chỉ dựa vào vung vẩy vợt bóng liền có thể thay đổi Tezuka bộ trưởng phát bóng. Hắn vẫn là người sao? Có chút không nói gì, hai tay ôm đầu. Momoshiro cảm giác 10 điểm tuyệt vọng. Uesugi Yu thực lực đã hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Mỗi khi Tezuka dùng ra làm hắn mơ tưởng mong ước tuyệt chiêu sau, Uesugi Yu đều sẽ dùng càng tăng kinh khủng chiêu thức phá giải rớt. Bây giờ nhìn lại, hắn căn bản cũng không biết bọn họ Tezuka bộ trưởng còn có thể làm sao thắng. Quá mạnh mẽ, từ vừa nãy này cầu đến xem, Uesugi Yu tố chất thân thể e sợ dẫn trước bọn họ vài cái đẳng cấp. Inui cũng là không nói gì nhìn. Trên sân, từ hắn tính toán đến xem, nếu muốn như Uesugi Yu vừa nãy như vậy, dựa vào vợt bóng vung vẩy thời kéo sức gió phá hỏng Tezuka ở tennis mặt trên làm xoay tròn. Trong này cần thiết tố chất thân thể, khiến cho hắn đều không thể nào tiếp thu được. Không giống Fuji cùng Akusu như vậy có nhạy cảm nhận biết. Inui càng nhiều chính là tin tưởng số liệu. Thế nhưng lần này, số liệu phảng phất chính là ở hắn đùa giỡn. Dĩ nhiên có thể sử dụng chính là phương pháp như vậy. Chấm ngoặc kép, Atobe trong mắt mang theo một vệt ý cười. Tezuka Zerosiki phát bóng đầy đủ làm người khiếp sợ. Thế nhưng Uesugi Yu phương pháp phá giải đồng dạng không đi tầm thường đường. Chuyện này quả thật là kiếm đạo cực hạn. Ta nhớ tới không sai, Uesugi nhà chính là Tokyo một cái có tiếng kiếm đạo quán đi. Mukahi Gakuto một đôi mắt to tràn đầy chấn động. Uesugi Yu vừa nãy này một cầu quả thực là quá tuấn tú. Shishidorio không nói gì liếc mắt một cái Mukahi Gakuto. Làm sao, ngươi còn muốn đi? Ngươi thấy thế nào đều không giống có kiếm đạo thiên phú người. Không sai, Mukahi tiền bối, kiếm đạo bắt đầu dễ dàng. Thế nhưng chân chính nhập môn rất khó. Thật giống thật sự đang thảo luận Mukahi Gakuto muốn đi học. Như thế, một bên Hiyoshi Wakashi còn sắc mặt nghiêm túc cho Mukahi Gakuto giải thích. Nguyên bản đang muốn mở miệng phản bác Shishidorio Mukahi, bị chính mình cái này hậu bối làm cười khổ không được. Thẳng thắn quay đầu không lại phản ứng hai người. Chăm chú xem ra thi đấu. Tezuka ở Zerosiki phát bóng bị phá sau. Lần thứ hai rơi vào bị động. Có điều, còn không hề từ bỏ à. Uesugi Yu nhìn Tezuka cái kia phát bóng động tác. Bàn chân ở phía sau nhẹ nhàng dẫm một hồi. Thân thể trọng tâm hơi ép xuống. Cánh tay dẫn dắt bắt tay khuỷu xoay một cái. Tezuka đem cầu lần thứ hai phát ra. Vô dụng, lần này, Uesugi Yu thậm chí so sánh với một cầu trước ép còn phải nhanh. Tứ chi hình N lên cắt bụi lam. Cùng với trước không khác nhau chút nào động tác xuất hiện lần nữa. Uesugi Yu vợt bóng vung vẩy. Mấy đạo kình khí phá hoại tennis mặt trên xoay tròn. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt. Không đúng, chấm ngoặc kép, sắc mặt khẽ biến thành hơi một bên. Uesugi Yu phát hiện tennis cũng không có như tưởng tượng giống như hơi điểm nhẹ, mà là cấp tốc thành một cái đột ngột góc cất cao bắn lên. Mắt cá chân vặn vẹo xoay một cái. Uesugi Yu hô hấp hơi đổi. Một luồng tê dại kích thích làm cho hắn bước chân bắp thịt co rụt lại. Bạch, như là ăn chứa đạn hoàng như thế. Uesugi Yu thân thể cấp tốc làm ra ứng đối điều chỉnh. Đơn chân một đệm. Cả người vuông góc hướng lên trên nhảy lên. Ôi! Một tiếng quát nhẹ. Uesugi Yu hai tay mạnh mẽ đem tennis tầng tầng một úp. Tennis cự ly ngắn nổ ra một vệt kim quang. Ép thẳng tới Tezuka mắt cá chân cùng tay trái khuỷu tay vuông góc cái kia một cái điểm. Đây là một cái vừa nhanh vừa mạnh bên chân chặn đánh. Sau một khắc, như là sớm có dự liệu. Tezuka chân trái về phía sau đệm nửa bước. Thân thể xoay chuyển, một đạo nhũ bạch khí tức hào quang lần thứ hai bao trùm tay trái của hắn. Một đạo huy hoàng sán lạn bạch quang ở Uesugi Yu góc đáy ầm ầm hạ xuống. Tezuka Kunimitsu dẫn trước, 30 đến 15. Trước lưới, hai người liếc mắt nhìn nhau. Song song không nói gì hướng đi chính mình hậu trường. Cũng thật là thú vị. Hai người này chiến thuật giao chiến thật đúng là đặc sắc. Kanata Iri trên mặt lộ ra một tia than. Thở nụ cười. Tezuka cùng Uesugi yêu cuộc tranh tài này. Dưới cái nhìn của hắn. So với bọn họ lúc trước cái kia một lần đánh toàn quốc giải thi đấu đều muốn đặc sắc. Đùng đùng. Đùng đùng. Chấm ngoặc kép. Tezuka vẻ mặt không đổi. Tư thế cũng không có thay đổi. Thân thể nghiêng về phía trước nhảy lên. Tennis lại một lần bị hắn nghiêng lôi kéo tất cả. Vèo vèo. Tennis mang theo một tia kình phong. Hắn này một cái phát bóng vẫn là tương đối có mê hoặc tính. Lần này, Uesugi yêu ánh mắt trở nên càng cẩn thận. Lại quan sát cẩn thận tennis mặt trên xoay tròn sau khi. Trong tay vợt bóng hung hãn đánh chém vung lên. Quả nhiên lần này lại đã biến thành Jiroshiki. Trong mắt tinh mang lóe lên. Uesugi yêu động tác liên tục. Trong tay vợt bóng hướng về hơi bắn lên tennis kéo đưa vừa kéo. Thử lạp. Trong không khí như là có một trận sốt ruột khí tức bay lên. Tennis mang theo khúc chiết ánh chớp hướng về Tezuka đường biên ngang bay đi. Không đúng. Đây là lĩnh vực. Nhìn tennis con đường xuất hiện một tia biến hóa tế nhị. Uesugi yêu cấp tốc quét qua Tezuka đứng thẳng vị trí. Cái kia mạnh mẽ khủng bố sức hút. Chính đang một chút lôi kéo Uesugi yêu đánh trả xa lôi. Jiroshiki đều là ngươi mồi nhử à. Chấm ngoặc kép. Uesugi yêu nhìn Tezuka đang hấp thụ tennis sau khi. Trên cánh tay thiên tri bách luyện khí tức lặng yên hiện lên. Từng sợi khí lưu phất động bắt tay trùng cuối sợi tóc. Trong mắt của hắn như là chảy xuôi nóng rực dung nham. Oanh, trở tay dùng sức một cái cắt gọt. Một đạo khủng bố uốn lượn kim quang chớp mắt bay ngược trở về Uesugi yêu hậu trường. Nhất chi hình, phích lịch lóe lên. Không có một chút do dự. Uesugi yêu đạp ra một tia sét, hướng về chính mình hậu trường chặn đánh mà đi. Sấm đánh như điện. Mọi người còn ở lắc thần trong lúc đó. Tennis chẳng biết lúc nào đã khúc xạ mà quay về. Ao, xác nhận hai lần sau khi trọng tài 10 điểm khẳng định tuyên bố. Tezuka Kunimitsu dẫn trước, điểm số 40 đến 15. Uesugi yêu chân mày cau lại, nhìn đạo kia rõ ràng rơi ở phao vết bóng. Trên mặt hơi kinh ngạc, lấy hắn khống chế bóng. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống như thế. Liền ngay cả thần tốc trạng thái hắn đều có thể chuẩn xác bắn trúng tennis. Huống chi là chênh lệch không chỉ một bậc phích lịch lóe lên. Như vậy ngoại trừ nguyên nhân này, Uesugi yêu ánh mắt rơi xuống Tezuka trên cánh tay. Lúc này Tezuka tay trái khuỷu tay chính hơi ửng hồng. Là Tezuka mị ảnh à. Nhớ tới Tezuka dùng thiên tri bách luyện đánh ra cái kia một cái bất quy tắc cutter. Uesugi yêu trong lòng có chừng một cái suy đoán. Tezuka mị ảnh. Đây là so với Tezuka lĩnh vực tiến thêm một bước khủng bố chiêu thức. Thông qua đập bóng thời tăng cường vượt quay về truyền. Làm cho đối thủ đập bóng khi trở về. Cầu sẽ tự động bị đẩy lùi ra ngoài. Đây là có thể làm cho đối thủ bất luận làm sao cũng không thể ghi điểm chiêu thức. Đương nhiên, chiêu này đồng dạng có thiếu hụt. Dùng ra Tezuka mị ảnh tiền đề là muốn đánh ra so với Tezuka lĩnh vực cao hơn 6 tầng xoay tròn. Đối thủ này cánh tay là cái cực kỳ to lớn gánh nặng. Tezuka, ngươi còn có thể như vậy tiếp lấy mấy cầu. Uesugi yêu trong lòng nhẹ nhàng nói một tiếng. Hắn rõ ràng, làm Tezuka đều đồng ý sử dụng Tezuka mị ảnh thời điểm. Tuyệt đối chính là đến hắn buông tay một kích thời điểm. Tezuka rõ ràng, nếu như mình vẫn không cách nào phá giải Uesugi yêu phích lịch lóe lên. Như vậy hắn rất nhiều chiến thuật mưu tính đều sẽ trở nên không hề giá trị. Này một hiệp hiệp phát bóng 10 điểm then chốt. Hắn không thể lại ném. Hô, chấm ngoặc kép, nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí. Tezuka khí tức trên người trở nên càng thêm dày nặng. Ầm, một tiếng vang giòn. Tennis lần thứ hai nghiêng cắt mà tới. Cũng thật là tương đối khó cuộn. Chấm ngoặc kép, đạp đạp. Uesugi yêu thân thể khởi động lên. Theo Tezuka lá bài tẩy càng hất càng nhiều. Uesugi Yu cần cân nhắc đồ vật cũng là càng nhiều. Ngoại trừ trên sân bóng lực cùng thể tranh tài. Hai người mỗi một kích tính toán cùng suy nghĩ. Đã là mặt khác một hồi vô hình giao chiến. Bạch, giơ lên vợt bóng. Uesugi Yu nghiêng đánh tất cả. Một chút nhìn thấu. Tezuka này một cầu lại không còn là Zero Shiki. Uesugi Yu lựa chọn ở tennis bắn lên trong nháy mắt. Lấy một cái tinh diệu góc độ cắt ra. Để tennis ở đập diện trượt ra một khoảng cách sau khi. Sau đó nhanh chóng lôi kéo. Tennis gào thét. Mang theo một đạo ác liệt sức gió hướng về Tezuka bên chân ép đi. Muốn truy thân áp chế à? Tựa hồ nhìn ra Uesugi Yu ý đồ. Tezuka cũng không hề dùng ra tay chủng lĩnh vực một tia. Thân thể chết kéo di chuyển nửa bước. Sau đó tay trái vợt bóng vung lên. Nhắm ngay tennis dùng sức tất cả. Tennis xoay chuyển. Cắt ra không khí. Quả thế. Uesugi Yu nhìn thấy Tezuka cánh tay bắp thịt đột nhiên co rụt lại. Trên mặt chớp qua một tia hiểu rõ. Nhìn như chỉ là cao hơn 60% xoay tròn. Thế nhưng mị ảnh đối với Tezuka hiện giai đoạn tới nói. Áp lực vẫn là quá to lớn. Thân thể xê dịch. Một tia sét hướng về Tezuka bay tới. Lần này không chỉ là Uesugi Yu. Ngoài sân những người khác cũng xem rõ rõ ràng ràng. Tezuka rõ ràng chỉ là đứng thẳng ở tại chỗ. Thế nhưng Uesugi Yu đánh ra uốn lượn ánh chớp nhưng là lần thứ hai vồ hụt. Game. Saisun Gakuen Tezuka Kunimitsu. 1-2. Trao đổi sân bãi. Ngoài sân, Saisun mọi người dường như thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng có chút không rõ Uesugi Yu này cầu vì sao lại ra ngoài. Thế nhưng bộ trưởng của bọn họ cuối cùng cũng coi như là mở ra cục diện. Người quyết ý, ta thu được. Hai người ở giữa sân đan sen trong nháy mắt. Uesugi Yu xuất phát từ nội tâm nói một câu. Tezuka ở tại chỗ ngẩn ra. Ánh mắt hơi buông xuống. Uesugi, không để lại tiếc nuối lên đi. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.